Nhưng trọng điểm của hắn lại không phải là thần thông công pháp bên trên, mà ung dung dò xét những chất liệu của cái mảnh giáp này. Mảnh giáp này giống như được làm từ xương, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy không giống. Điều này làm cho Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Người trung niên văn sĩ kia nắm khối đan dược màu đen ở trong tay, gã đưa lên mũi mà ngửi qua, trong mắt lộ ra vẻ do dự khó quyết. Người này nhìn về phía lão già áo xám, nói: "Thương Tùng Tử, viên thuốc này ta ra giá 500 tiên ngọc." Thương Tùng Tử lắc đầu, nói: "Hổ gấp trăm lần." Lời này vừa nói ra thì ánh mắt tu sĩ bốn phía đều trở nên ngưng trọng. Ai cũng đưa mắt nhìn về phía viên thuốc. Đám người này đều là những lão quái toái niết, trên mặt không nhìn ra vui buồn. Dù bọn họ đang nhìn về phía viên thuốc, nhưng người ngoài lại rất khó biết được những mánh khóe trong thần thức của bọn họ. Người trung niên văn sĩ rất ít khi trầm tư, vẻ mặt thường nở nụ cười. Sau khi nghe thấy lão giảo xám nói ra cái giá đắt như vậy thì cũng vững tin vào suy đoán của chính mình. Gã không nói nhiều mà trực tiếp đặt viên thuốc vào trong ngực của mình, rồi hướng về Thương Tùng Tử khẽ gật đầu. Thương Tùng Tử mỉm cười, sau đó ánh mắt lão rơi trên người của Vương Lâm rồi cười, nói: "Đạo hữu nhìn trúng vật đó hả?" Vương Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt tỏ ra vẻ do dự. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vật này có cũng vô dụng, chẳng qua tại hạ thích loại tài liệu quý hiếm này, ta ra giá 100 tiên ngọc." Thương Tùng Tử suy nghĩ một lúc rồi khoát tay chặn lại. Lão nói: "Thật sự thì vật này ta cũng không muốn bán đi, chủ yếu là muốn trừ vị nhìn xem có nhận ra nó hay không mà thôi. Nếu đạo hữu thích thì tặng cho ngươi vậy." Vương Lâm ôm quyền cảm ơn rồi thu hồi cái mảnh giáp này lại. "Trước đây lão phu đã nhìn lầm, không ngờ viên đan dược này lại thực sự là hỗn nguyên đan có thể uy hiếp tu sĩ toái niết, nhưng chỉ vẻn vẹn là một viên thì uy lực vẫn không đủ." Lão già nắm trong tay hai cái hạt châu chậm rãi mở miệng. Nói xong lão già vung tay phải lên, có hai vật phẩm bay ra, rồi bập bềnh trong không trung. Một sợi lông chim màu đỏ tươi, một bọt khí to như cái đầu người. Trong bọt khí là một thú hồn. Linh hồn này nửa trên có hình rồng, nửa dưới lại hóa thành sương mù. Nó đang gầm rống muốn lao ra khỏi bọt khí. Hai vật phẩm này vừa được lấy ra thì bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm lặng, tất cả ánh mắt đều phải nhìn lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lông chim màu đỏ, tâm thần hắn chấn động nhưng lại che giấu rất tốt, không lộ ra bất kỳ manh mối nào. "Vật đầu tiên chính là lông của chủ tước năm xưa, dù khó phân biệt thực giả nhưng ngọn lửa bên trên lại nồng đậm hiếm thấy. Vật thứ hai cũng không cần lão phu phải nhiều lời, linh hồn hung thú cấp 12 đã có một nửa hóa xương. Lão phu cũng không có nhiều quy luật như Thương Tùng Tử, muốn đổi lấy bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần lão phu động tâm." Lão già nói xong thì dùng ánh mắt dò xét mọi người rồi cũng không nói thêm câu nào. "Đáng tiếc chỉ là mảnh thú có một nửa hóa xương, ôi đáng tiếc." Ngô Thanh nhìn qua mảnh thú trong bọt khí rồi lắc đầu than nhẹ. "Nếu thật sự là mảnh thú hóa xương, lão phu sao có thể lấy ra giao dịch chứ?" Lão già kia hừ lạnh một tiếng. Ngô Thanh mỉm cười không nói gì, cũng không nhìn rõ vui buồn. Lão già hắc y gầy khô đột nhiên ném ra hai vật phẩm làm tất cả chú ý. Vương Lâm thầm than trong lòng, hắn đối với mảnh thú cấp 12 cũng động tâm, nhưng mà giá trị của nó quá xa xỉ. Càng vì nguyên nhân hóa xương thì giá trị lại càng tăng lên gấp đôi, vì vậy mà truyền âm bàn cái giá tất nhiên sẽ nhiều hơn. Nhưng mà lão già kia vẫn một mực không gật đầu, làm tu sĩ khắp bốn phía phải nhíu mày. Thương Tùng Tử nhìn chằm chằm vào bọt khí, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Rất lâu sau, lão thu hồi ánh mắt và cùng lão già hắc y truyền âm một lượt. Vẻ mặt của người này lần đầu tiên có thay đổi, lão trầm tư một lát rồi khẽ lắc đầu. Thương Tùng Tử thở dài cũng không ra giá nữa. Đúng lúc này thì bà lão mặc áo xanh từ đầu đến giờ chưa động tâm với bất kỳ bảo vật gì lại vung tay phải lên. Một khối ngọc giản bay về phía lão già hắc y. Lão già kia tiếp nhận ngọc giản rồi đảo thần thức qua. Lão trợn trừng mắt lên, lại nhắm mắt suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng lão già cũng không gật đầu. "Lão thân lại thêm bản đồ tinh cầu cấp 6. Bản đồ này lão thân đã sưu tập rất lâu rồi. Tuy không được toàn diện nhưng mà ít nhất cũng có 3 phần tinh vực cấp 6 nằm trong đó. Bên trong bản đồ cũng có vài manh hoang đại lục, cũng chỉ có một mình lão thân biết được mà thôi." Giọng nói của lão bà trở nên khàn khàn, bà ta chậm rãi mở miệng. "Lão phu không cần bản đồ tinh cầu, ngươi bỏ thêm 10 vạn tiên ngọc đi." Lão già hắc y mở hai mắt ra, giọng nói chém đinh chặt sắt. Bà lão nhíu mày rồi chậm rãi nói. "Lão thân không có tiên ngọc, chỉ có bản đồ tinh cầu này mà thôi."